Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ủa, tao nhớ là mày có uống thuốc đầy đủ và đúng liều rồi mà. Sao lạ vậy? Đừng làm tao sợ nghe mày. Nó im lặng bỏ đi, trong lòng thì vừa bực vừa tức, lại vừa xấu hổ vì quê. Về đến lớp, nó mới biết. Hắn học chung lớp với nó. Cả ba vừa ngồi xuống chỗ của mình thì có một cô gái từ lớp bên cạnh sang. Đó là lớp trưởng lớp K3. Chào bạn, mình là Uyển Linh học K3. Bạn muốn làm quen với mình phải không? Lát tan học đợi mình nhé. Mình đồng ý để bạn đưa đi chơi. Nói xong à chạy về lớp. Hắn thì không quan tâm gì đến mấy chuyện này. Hắn quen thuộc quá rồi mà. Chỉ có nó và lớp là có cái nhìn khác. Cả lớp thì nhìn theo ả vì ả quá tự tin vào nhan sắc của mình khi nói rằng ả biết hắn muốn làm quen ả. Còn riêng nó thì nó nhìn hắn, không hiểu sao khi ánh mắt của hắn bắt gặp ánh mắt của nó, người hắn cứ như có luồng điện chạy qua, hắn tiến đến chỗ nó. Với mục đích muốn xin lỗi, cho dù lỗi đó không phải do hắn gây ra, thế nhưng những gì hắn nhận được là... Anh, à mà cũng có người muốn làm quen sao? Sao lại thế nhỉ? Xấu như anh mà cũng có người thích ư? Nó nói với giọng điệu ngạc nhiên. Hắn chết sững trước câu nói đó của nó. Những gì hắn định làm là đây sao? Hắn định xin lỗi một người không biết xấu đẹp đây sao? Không thể nào, mất hết giá trị của hắn thì sao? Không thể nào. Cuối cùng hắn quay lại chỗ ngồi của mình sau khi nghe được câu nói của Quyên. Kệ, thông cảm cho nó đi. Chưa con này nó không biết hưởng của trời ban đâu. Quyên buông ra một câu phũ phàng. Đổ não đất sét. Hắn chửi nó. Ủa, nói có một câu, ai cũng chửi mình hết vậy. Nó tự thắc mắc với chính mình. Và rồi lớp cả hai cũng quên những chuyện vừa xảy ra để trôi vào tiết học. Trường Thiên Trà là ngôi trường nổi tiếng dành cho những học sinh quý tộc, ưu tú và những học sinh giành được học bổng 3 năm một lần của trường. Ngôi trường này nổi tiếng với việc dạy dỗ nghiêm khắc những học sinh vi phạm nội quy của nhà trường quá 5 lần. Những điều lệ và nội quy của trường gồm 128 điều, giờ học 8 giờ đến 20 giờ, học bán trú, nghĩa là một tuần được về nhà một lần vào ngày Chủ nhật. 21 giờ tất cả học sinh phải đều đi ngủ, quá 20 giờ mà phòng nào không có học sinh thì sẽ bị phạt theo nội quy. Nó và hắn và Quyên học giỏi nhưng quậy phá nên đã bị trường từ chối. Nếu không nhờ quyền thế của gia đình thì nó và hắn đã không được vào rồi. Nhưng cũng phải công nhận là dù quậy nhưng học rất tốt. Đại ca trường Thiên Trà, Ninh Lâm Dương là con một trong gia đình quý tộc. Gia đình cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh, nhưng không là gì so với gia đình nó và hắn. Vì được cưng chiều nên hư hỏng ăn chơi, nhờ tiền của gia đình mới được vào trường Thiên Trà, giỏi đánh nhau. Thảo Uyển Linh, tiểu thư thứ hai của nhà Thao gia, cha ả trước đây là giám đốc điều hành của công ty nhà nó, nhưng cách đây một năm đã bị nó đuổi việc vì phát hiện ra ông ta làm việc không nghiêm túc. Cha ả là Thao Tấn Bình, rất căm ghét nhà nó, đặc biệt là nó nên đã lập ra một công ty kinh doanh đá quý và hiện giờ đang là đối thủ của nhà nó. Gọi Uyển Linh là ả vì cô gái này là một con người nham hiểm và độc ác, có thể bất chấp thủ đoạn. Sau này, ả sẽ là người hãm hại cuộc đời nó. Nhưng liệu ả có thay đổi vì ai hay không, hay sẽ mãi là người mưu mô xảo quyệt? Nhân vật tiếp theo, Tiêu Kha. Thiếu gia nhà họ Tiêu và là anh trai của Tiêu Lâm, là một con người hiền lành, không ăn chơi, hư hỏng. Nhưng Tiêu Kha lại thay đổi tính nết của mình chỉ vì một người con gái. Hiện Tiêu Kha đang đi du học ở Canada. Kiều Ngọc Bảo Vi là một cô gái con nhà nghèo nhưng được đi học ở trường Thiên Trà nhờ học bổng dành cho những học sinh ưu tú. Sau này sẽ có phần nhiều chuyển biến, nhiều sóng gió, nhiều bước ngoặt và nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của cô gái này. Là một người hiền lành, ít nói, là học hành vì thương cha mẹ, chứ không quậy phá như nhân vật chính của chúng ta. Nhưng cô gái này sẽ thay đổi tất cả từ suy nghĩ đến tính tình sau một lần ngập cỡ định mệnh với... Đó là một ẩn số, chỉ có thể biết rằng cô gái này thuộc kiểu người im im mà hiểm. Giỏi gớm! Hắn lại chen vô câu thứ hai cạnh khỏe nó. Mình thách cả hội tụi nó luôn đấy, dám đụng đến cậu thì không yên với mình đâu, mình dư sức chơi với bọn nó. Nó la oang oang lần thứ hai. Khỏe gớm! Hắn lại chen vô câu thứ ba cạnh khỏe nó. Dường như lần này nó không chịu đựng nổi, hắn nữa nên đã quay ngoắt lại, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Anh sao vậy? Sao cứ leo vô họng người ta ngồi hoài vậy? Tôi bực mình anh rồi đấy, lần nữa thì đừng trách. Chứ ai bảo cô khua môi, múa mép giỏi quá làm gì chứ? Nếu tôi nói là tôi có thể giúp được cô thì sao? Cô có đòi giết tôi nữa không? Hắn hỏi nó. Thật không? Vậy thì tốt quá, có tin gì biết báo tôi nghe. Nó vui mừng nói với hắn. Hades, à không, Từ Thiên à, mình không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu, cậu đừng tìm bọn nó được không? Từ Kỳ lo lắng cho nó. Yên tâm, không sao đâu mà, cậu khỏe chưa? Mình đi chơi nhé, tớ muốn ăn hải sản quá. Mắt nó sáng rỡ lên vì ăn. Đi chơi cái đầu của cô ấy, lát nữa phải về trường bây giờ. Bộ cô muốn bị bà hiệu trưởng già đó cho đứng ngoài nắng lắm hả? Hắn luôn là người tạt cho nó gáo nước lạnh. À quên, vậy thôi bữa khác mình đi nhá Từ Kỳ, bây giờ mình chỉ chơi được một lát thôi rồi về. Vậy thôi, mình ra ngoài ba chơi đi. Nhã Quyên lên tiếng. Ôi trời, nãy giờ cô mới chịu lên tiếng đấy hả tiểu thư Nhã Gia Gia? Nó nói khích Quyên. Mấy người giành nói hết, có cho tôi nói tiếng nào đâu. Quyên có vẻ rất bực bội. Tất cả mọi người đều bớ ra ngoài kia chơi, năm đứa nó ngồi chung một bàn. Nó, hắn, Tử Kỳ, Quyên và Zeus. Phục vụ bước đến hỏi, ông chủ và khách của ông dùng gì ạ? Nhưng rất tiếc, tiếng nhạc đã át cả giọng nói của anh ngồi bàn, nên chuyện hắn là ông chủ ở đây vẫn chưa có cơ hội để mọi người biết. Ê Thiên, quán này cũng đẹp đấy chứ, phục vụ toàn là trai đẹp không thôi, chắc ông chủ đẹp trai phải biết, không biết là ai nhỉ? Có cơ hội rồi, suy nghĩ vừa thoáng qua đầu là hắn liền mở miệng ra nói về chuyện quán bar này là của mình thì có một giọng nữ vang lên. Anh nhớ là phải bo thêm cho em đó nha. Tiếp theo sau là giọng nói ngọt ngào mà sắc lẹm của nó. Thằng chủ của quán bar này là thằng nào vậy? Trông đây cũng có cái kiểu gái như vậy sao? Hắn tiêu nghỉu im lặng, không dám hé môi nửa lời chuyện hắn là chủ. Cuối cùng buổi bản cũng mang thức uống đến cắt đứt những đoạn hội thoại, những suy nghĩ trong đầu của năm con người này. Từ Kỳ và Quyên thì vẫn uống như cũ, Diêu thì chỉ uống được Chiva 18, còn hắn và nó thì uống tequila và Rusmingin. Đây là một loại rượu nhẹ có vị hoa hồng và bạc hà, gọi nó là rượu vì nó được pha chế cùng gin. Nó với tay lấy ly của Tử Kỳ và chào với ly của mình kèm theo một câu nói lo lắng làm hắn ngứa mắt. Biết ngay là thế nào cậu cũng uống cái này mà, bình thường thì không sao, nhưng giờ cậu đang bệnh thì không đủ uống nó. Uống cái này đi, mình kêu cho cậu đó, vẫn có rượu trong đó nhưng nhẹ hơn nên chắc không sao đâu. Nhưng mà ly của mình nặng lắm, nên cậu không uống được đâu. Tử Kỳ giật lại ly trên tay nó. Nó cương quyết không nghe mà vẫn cứ giữ lấy uống. Tình nó bướng thế đấy, thật ra mà nói thì nó uống được rượu, chỉ có điều là tửu lượng không được cao nên nó sợ không làm chủ được mình, vì thế mới không thích uống rượu thôi. Cả đám tự nó đứng dậy chuẩn bị đi về, nó lên tiếng. Diêu, em giúp Thiên Bảo ra tìm bọn đó cho chị nghe, tìm được gì thì gọi điện báo cho chị biết, chị đi đây. Nó quay lại dặn dò Diêu. Xe đưa ba đứa nó về lại chỗ cũ. Ba đứa nó lại hì hục trèo tường vào nhưng khó khăn hơn rất nhiều. Cũng phải tôi, vì trời đã bắt đầu tối rồi mà hắn thì lại có tật ở mắt khi trời tối, không có điện nên vì thế ánh mắt quan sát sắc bén của hắn cũng đã mất tác dụng. Cả Quyền và hắn chỉ còn biết trông chờ vào nó, nhưng nào có ai ngờ niềm hy vọng đó lại vụt tắt nhanh đến mức như vậy đâu chứ. Khi đó được giao nhiệm vụ là phải là người dẫn đường đưa cả đám về lại ký túc xá mà không bị ai phát hiện ra. Lúc nó nhảy ra khỏi tường rơi xuống đất đã đè lên một thứ gì đó mềm mềm, êm êm như nệm vậy. Nó cứ nghĩ là ai lót nệm cho tụi nó nên nó hô to để hai người kia nhảy xuống. Khi cả hắn và Quyên nhảy xuống thì nó cũng vừa đúng lúc dậy. Nó quay lưng lại nhìn và la to. Cái bản tọa của ai vậy trời? Hắn phải bịt miệng của nó lại, nếu không chắc cả trường biết quá. Hắn nhìn kỹ lại thì cũng may là người này đã ngất xỉu nhưng... Ơ, mà sao quen quá? Hắn lẩm bẩm, nói gì vậy, biết ai không? Nó hỏi hắn. Hắn còn đang nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ này và cuối cùng cũng nhớ ra, liền nắm hai tay đưa nó chạy. Mau chạy đi, không là chết cả lũ bây giờ, bà già mà cô vừa đè lên là bà già lựu đạn. Quay trở lại với nó, nhìn nó trong gương tuyệt biết bao, trông như một cô búp bê xinh đẹp, có lẽ tạo hóa đã cho nó vẻ đẹp trong sáng nhất, thông minh nhất, liều lĩnh nhất. Và cũng can đảm nhất cùng với cái đầu mù màu khi nó quyết định. Nhìn được chưa nhỉ? Ổn không ta? Và ba có điều hòa nên chắc cũng lạnh lắm. Mang thêm áo khoác cho chắc. À để xem, mặc áo nào. À đây rồi, mặc váy đen. Áo ghi lê đỏ đi, quá đẹp luôn. Ôi không, đen mà kết hợp với đỏ sẽ tạo nên sự huyền bí. thế nhưng chỉ dành cho những người thật sự can đảm mà thôi, vì chỉ họ mới dám. Đã vậy, áo gì lên nữa chứ? Vậy thì mặc ấm ở chỗ nào trời? Nói là làm, nó cầm theo chiếc áo và đi ra khỏi phòng. Dì không cần đợi cửa con đâu nha dì. Dì cứ ngủ đi, nhưng đừng khóa cửa sổ phòng con. Nó leo lên con dì cưng của nó và đi đến quán bar Hill Patriot nơi nó làm chủ. Chào cô chủ. Bảo vệ chào nó. Chào chú, làm việc tốt nha chú. Nó tươi cười. Nó tiến thẳng vào phòng họp của Hill ở quán bar này, Quyên và Kỳ chờ sẵn đó. Nó với tay lấy cái mặt nạ từ tay Quyên đeo vào. Cái mặt nạ đó như có một phép thuật làm nó thay đổi vậy. Thật đáng sợ, trên gương mặt thanh tú đó không còn nở nụ cười nữa mà là một sự lạnh lùng. Cả ba thủ lĩnh của Hill đều lạnh lùng như vậy, nhưng có lẽ chỉ trước mặt đàn em thôi, chúng nó dắt nhau tiến ra phía sân sau của trường nơi đã có địa tầm đợi sẵn từ trước. Cũng đúng giờ quá đấy, đứa nào thủ lĩnh đâu, bước ra đi. Giọng của tên cầm đầu địa tâm. Hera, gọi cho Jill đến đây đi và cho bọn đàn em mình đi chơi đi. Không lại tốn thêm lực lượng đấy, bọn này không đơn giản đâu. Nó nói với Quyên. Vâng, Hades. Quyên thật sự sợ uy quyền của nó lúc này vì nhìn nó như một người khác. Nó tiến đến phía địa tâm nói to. Tao đây, rồi sao? Bọn bay sợ tao à, tao phải đeo mặt nạ. Tao muốn thêm điều kiện, nếu tụi tao thắng mày phải gỡ cái mặt nạ đó ra. Tao nghe nói Hades có nét đẹp không đơn giản. Nó suy nghĩ về điều đó, dường như nó đang có toan tính gì đó. Nó bỏ qua lời khuyên của Aris và Aita mà nói. Được, ta đồng ý với mày, Đinh Hương Vĩ. Nghe nó nhắc đến cái tên đó, tự nhiên tên đó giật mình. Giờ là lúc mỗi bang đưa ra một tên để giao kèo về địa bàn. Hiện giờ, sang tỉnh nó là người nắm trong tay số địa bàn nhiều nhất. Còn trong nước thì đài rác các đàn em, nên số địa bàn của nó chiếm 3/7 cả nước. Bạn địa tâm kia nói rằng chúng muốn có 2/3 số địa bàn của nó ở trong tỉnh nếu chúng thắng trận này với nó. Ares cũng đã thỏa thuận và đồng ý về chuyện này rồi, dù sao trước giờ chuyện địa bàn không phải chuyện của nó. Cùng lúc đó thì Jill đến dự kiến trước mặt nó. Nó lui ra phía sau để tất cả bắt đầu đánh. Trước giờ nó rất ít khi tham gia trận đánh nào vì thường là bọn kia ngã gục trước khi nó đến. Điện thoại nó lại đổ chuông mà nó không để ý. Có lẽ nó đang lo chuyện công ty, cũng vì quá lơ đễnh mà một tên đàn em của bọn địa tâm đã trông thấy và đến gần nó nhằm chơi xấu nó. Alo? Giọng nó cất lên, tên kia cầm dao tới đâm tấp vào nó, hình như nó có duyên với dao hay sao ấy. Có chuyện gì vậy em? Em lại đánh nhau nữa sao? Cẩn thận đấy, mai có buổi họp, em đừng để mặt bị chảy nhá. Chuyện em nói chị đã làm rồi, đúng như em nghĩ. Cha của Đinh Dương Vĩ hiện đang sắp mất chiếc ghế giám đốc vì bị công ty khác cướp hợp đồng. Em biết rồi, vậy nha chị. Tụi bay quá lắm rồi, xài thủ đoạn với tao sao, cỡ này chưa đủ sức đâu. Nó nói với tên đã đánh lén nó đồng thời quan sát. Tên cầm đầu của địa tâm thì thấy hắn đang đứng, có nghĩa là chỉ với bọn đàn em mà Hera và Ares đã đổ mồ hôi rồi thì chúng rất mạnh. Nó cũng tham gia cuộc đánh nhau này, nó chỉ cần nhìn sơ qua đã biết. Tên này hoàn toàn không có tí nào gọi là biết võ cả, ngoài chuyện dùng dao nên nó cũng cần cẩn thận. Nó đưa chân lên thật cao để đá con dao của tên đó, đồng thời xoay người và đưa củi trỏ của mình vào tên mặt đó. Có vẻ như hắn đã loạng choạng, đứng không vững nữa nên nó đạp thẳng chân vào tên người đó, làm hắn ngã xuống và bất tỉnh. Nó tiến đến gần Jill vì biết cậu vừa bị đâm xong. Jill, em gọi cho Oya dùng chị đi, nó biết dùng dao đấy, mình phải sĩ độc trị độc. Chứ không thể thời đàng hoàng với bọn này được, trận này chị phải thắng, không thể thua được. Nó ra lệnh cho Jill. Dạ, em biết rồi thưa chị. Jill lấy điện thoại ra, gọi và 2 phút sau thì Ozia đã có mặt tại đó để cùng nó chơi với bọn địa tâm. Giờ thì nó mới thật sự là chơi vì nó sẽ không đùa giỡn nhẹ nhàng với bọn đó nữa. Ozia đã rút dao ra và nhập cuộc, nó cũng vậy, nó cũng bắt đầu nhập cuộc mà không cần dao. Nó chạy thẳng đến cổ Vĩ và ra tay. Nó và Vĩ cần sức cân tài, nhưng nó đã trổ hết tài nghệ của nó ra đâu chứ. Nó còn biết tên này không dùng dao, nên nó đã lùi lại độ chừng 3 bước để tung đòn quyết định khi thấy những trợ thủ đắc lực của mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó chạy thật nhanh trong 3 bước và bật thật cao, đồng thời đưa hai chân kẹp lấy cổ hắn và xoay hông nó thật mạnh để quật ngã tên này. Đây chẳng phải là đòn kẹp cổ trong Vô Vi Nam đó sao? Tại sao cô lại biết đòn này được chứ? cô ta không sợ nếu mình phản ứng nhanh và né sẽ kịp sao? Cô ta dám dùng đòn chí tử này với mình sao? Liều mạng quá đấy, con gái à, quả thật là thú vị. Tên cầm đầu Địa Tâm mỉm cười vì nó, và hắn đồng ý đứng lên cho nó dùng đòn này, đồng thời hắn tựa theo sức, xoay người và sức bật của nó mà té xuống. Cũng nhờ vậy nên hắn không bị gì ngoài việc là ê mông vì ngã xuống thân người hắn đã đỡ cho nó. Nó khá ngạc nhiên khi nó nhìn thấy trên mặt tên này lộ vẻ am hiểm vậy mà tại sao lại không né. Tên thủ lĩnh đứng dậy, phủi phủi quần áo và đưa tay ra bắt tay với nó, nói chuyện như hắn đã thua vậy. Nó ức. Tôi biết, nếu lúc đó anh né thì người ngã sẽ là tôi, và thậm chí có thể giờ này tôi đã nằm viện rồi, nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại né và tại sao lại chấp nhận thua, chế giễu tôi hả? Nó vẫn còn hung hăng như trước. Tôi thua cô thật sự đấy, không phải chế giễu đâu. Trước giờ tôi chưa thua ai, nhưng lần này thua một con nhóc thì nhục thật. Nhưng phải công nhận thôi, tôi thua là thua ở cái sự liều lĩnh và gan dạ của cô đấy, xem như tôi giao cho cô địa bàn tôi đang giữ. Nói xong cả đám kéo đi, chỉ còn băng nó vẫn đứng ở đó, giờ mới là lúc nó thực hiện kế hoạch mà nó đã cất công nghĩ ra đây. Đình Dương Vĩ, khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói, xem như chúng ta hòa, và tôi sẽ không lấy đi địa bàn nào của anh. Bù lại. Anh hãy gặp riêng tôi, được không? Nếu có việc muốn bàn bạc, và nếu như anh bỏ lỡ thì sẽ hối hận đấy. Sao, anh đồng ý không? Nó tuôn một tràng không cho người ta nói. Cô vừa hỏi xong thì đã đe dọa, tôi làm sao dám từ chối chứ? Được, vậy gặp ở đâu? Tối nay tôi sẽ nhắn tin cho anh, tôi biết số điện thoại anh rồi, khỏi hỏi, sao tôi biết đi, tôi đi đây. Nói xong, bằng nó bỏ đi dưới sự khó hiểu của tất cả mọi người. Ozia, một người trợ thủ nữa của Hader cai quản linh hồn, cô rất giỏi về giao, nhưng cô luôn mang một cái mặt nạ khiến mọi người trong băng khá tò mò về cô, nhưng nghe lời Hader, tất cả không hỏi gì về cô nữa. Cô gia nhập heo chỉ vì nghe cái danh của Hader, nhưng không ai biết tên thật của cô cả ngoài biệt danh là Ozia do nó đặt cho cô. Xin lỗi mọi người, tôi làm mọi người nhọc công rồi, còn làm Jill bị đâm oan nữa. Nó cúi đầu xin lỗi Hera, Ades, Jill và Ozia. Tất cả đều bỏ qua vì họ hiểu những việc mà nó làm không bao giờ là vô lý cả. Tất cả giải tán và đi về, riêng nó và Quên, Tử Kỳ thì còn đứng nói chuyện. Sao mày làm vậy? Quyên hỏi nó. Tao có việc, tao sẽ kể sau được không? Việc gì? Nói. Thì là chuyện... Ủa, Tiêu Lâm, cậu làm gì ở đây vậy? Nó nhìn ra phía sau Quyên và nói. Ủa, sao lại ở đây? Cậu nói là nhắn tin mà... Quyên quay ra sau lưng mình để nói chuyện với Lâm thì... Con chết bám chết dịch mắc toi kia. Sao mày lừa tao hoài vậy? Biết người ta hiền lành yếu đuối mà còn lừa hả? Quyên đùa xả nó không thương tiếc. Nhưng chẳng được bao lâu, Quyên lại nhắn tin cho nó. Mày đang ở đâu? Cho tao đi ké với. Xe của tao, tao cho Tử Kỳ mượn rồi. Tao sẽ không hỏi mày chuyện đó nữa. Bãi đậu xe của ba, nó trả lời lại. Quyên đến bãi đỗ xe của ba và cùng nó đến quán ba Amuro theo địa chỉ Lâm đã nhắn tin. Nhưng lên xe thì Quyên đã trông thấy thảm họa và ré lên. Cái gì đây? Quyên vừa cầm chiếc áo khoác của nó dơ lên vừa hỏi nó. Thế mà nó vẫn rất bình thản khi trả lời. Thì là áo khoác của tao đó, đẹp không? Đẹp cái đầu mày ấy, mày tính mặc cái áo gớm này đi chơi á? Ghé vô trung tâm mua sắm đi, tao kiếm cho, nhìn gớm quá đi mất. Tính tụi nó vốn dĩ là rất giống nhau, nói là làm nên chỉ trong chớp nhoáng, Quyên đã mang ra cho nó một cái áo khoác lửng tay màu trắng. Và khi nó mặc vào thì trông cả tính hơn hẳn. Thật đúng là người có mắt thẩm mỹ có khác, chứ không như ai kia. Xe nó dừng trước quán bar Amuro, nó xuống xe đi vào trong thì đã thấy Lâm vẫy vẫy tay với Quyên, còn phần hắn thì bị hai ba cô vây quanh, nên có thấy nó đâu chứ. Chỉ khi nào nhìn thấy Quyên thì hắn mới vươn tay kéo nó ngồi xuống gần hắn mà thôi. Hắn hỏi nó, sao cô lâu quá vậy? Cô uống gì? Tôi gọi cho. Cô uống Rosimingin hả? Để tôi gọi cho. Hắn giơ tay về phía phục vụ và gọi thì đã bị nó chen ngang và cướp lời. Cho tôi một cocktail Sherry Sherry Bailey nữa đi. Ủa, rõ ràng hôm trước tôi thấy cô gọi thứ khác mà. Cái đó tôi gọi là để cho Tử Kỳ uống. Mà sao hôm nay anh sao vậy? Sao tôi thấy anh lo cho tôi quá vậy? Mau uống rượu đi, tối nay uống bữa đưa đi bài. Quyên kêu nó uống rượu. Cũng được, vậy cho tôi một chai rượu vodka hoa hồng đi. Ít gì cũng phải vậy chứ. Tối nay chơi một bữa cho thật đã đi nào, Quyên lên tiếng. Cả bốn đứa nó đều lên sàn nhảy và làm khuấy động cả một quán bar, vì tụi nó quả thật là những cặp trai tài gái sắc, kể cả nó, hắn và Quyên, Lâm. Quyên nhìn cặp nó và hắn thì lại trầm xuống khiến cho Lâm thấy lo. Em sao vậy? Anh nói thật em nghe đi, anh nhìn tụi nó có hợp nhau không? Quyên hỏi Lâm. Nói thật, khi anh quen biết Bảo thì nó là người rất trầm tính, ít nói và lạnh lùng. Có lẽ vì nó mà cảm về sự khác biệt của mình, nhưng anh đã từng nhìn thấy nụ cười của nó kể từ ngày đầu tiên nó gặp Thiên em à. Lâm đã nắm tay Quyên quay trở lại bàn để ngồi nói chuyện. Khoan đã, anh nói cậu ấy khác biệt mọi người là sao? Thật ra, dòng máu đang chảy trong người Bảo là loại máu hiếm, RH, có nghĩa là trong 10.000 người mới có 4-7 người mang nhóm máu RH. Vì vậy mà cậu ấy luôn nghĩ rằng mình khác biệt với mọi người. Lúc nhỏ cậu ấy hay bị người khác đánh vì chuyện này nên cậu ấy mới trở nên lạnh lùng như vậy. Sao lại có chuyện này chứ? Nhưng thật sự em không muốn kết hợp Thiên với Bảo. Anh biết người em muốn kết hợp Thiên là Tử Kỳ đúng không? Anh xin lỗi, nhưng dù có là bạn em thì anh cũng phải nói. Em đã biết gì về người con trai đó chưa mà dám giao bạn mình cho tên đó? Anh thì anh không tin tên đó đâu. Nhìn mắt hắn quen lắm, nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Anh nói thì em mới nhớ, rõ ràng là trước giờ Kỳ chưa bao giờ đưa tụi em về nhà cả. Ê, ra chơi đi, sao vô đây hết vậy? Nó đến bàn hỏi. À, mày làm tao hết hồn à? Quyên chửi nó. Mày chủ tài gì cho mọi người lắc mắt đi. Ok búp bê, nó nháy mắt cười. Soang, tôi cũng biết. Hắn la làng, lên luôn đi. Nó vẫy tay hắn. Cả bốn đứa nó chơi đùa vui vẻ bên nhau như vậy đấy. Cả bốn đứa nó vô tư như vậy đấy. Cả bốn đứa nó sẽ là những người bạn thân luôn luôn bên nhau như vậy đấy. Cả bốn đứa nó sẽ chẳng bao giờ biết rằng định mệnh sắp cho bốn đứa nó gặp một người, để rồi tất cả sẽ bị xáo trộn bởi con người ấy. Cả bốn đứa nó cũng chẳng biết rằng chúng nó sắp gặp thêm một người bạn nữa, để rồi người đau khổ là nó. Nhìn nó trên sàn lúc này thật đẹp biết bao, nhưng sao đôi mắt của nó lúc nào cũng sâu thẳm vậy chứ? Nhìn đôi mắt ấy khó có ai biết được thật ra trong lòng nó nghĩ gì. Trên khuôn mặt thanh tú ấy luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, thế nhưng ánh mắt ấy sao cứ cuốn hút vào người ta, vào những suy nghĩ sâu trong lòng nó. Cũng như những nhà nghiên cứu khoa học đã từng nói rằng, cung Bảo Bình luôn là cung khó hiểu nhất mà. Biết sao được khi nó thuộc cung Bảo Bình chứ? Trên trán nó đã lấm tấm mồ hôi và rồi. Dậy đi, tới nhà cô rồi đấy, làm gì có ai đang chơi nhạc mà buồn ngủ, lại lăn ra ngủ không chứ? Đi với cô lúc nào tôi cũng bị quê hết. Hắn gõ đầu kêu nó dậy. Xin lỗi, tại tôi mệt quá, cảm ơn đã đưa tôi về. Sao vậy, có gì hả? Nó hỏi hắn. Không, tại tôi hơi ngạc nhiên khi cô cảm ơn tôi. Hắn cười với nó. Tôi hỏi anh chuyện này được không? Bình thường cô cần hỏi trước tôi thì đã nói rồi mà, sao hôm nay lịch sự vậy? Hắn chọc nó. Im đi, tôi nghiêm túc đấy. Trong kinh doanh, nếu mình không đủ sự liều lĩnh thì có làm hỏng việc không? Vẫn là cẩn thận tốt hơn, hay liều thì sẽ tốt hơn nếu mình đang núi cao. Nó hỏi với giọng rất buồn làm hắn khó chịu. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cô, mà tôi hỏi lại cô. Nếu cô đang đứng trên một vách núi và sau lưng có bọn người xấu đang đuổi theo cô, trên vách núi đó có một nhánh cây nhưng cô không biết nó đã khô chưa và có chắc chắn hay không, thì cô sẽ làm sao? Cô sẽ liều mạng nhảy xuống và nắm lấy nhánh cây đó chứ, hay cô sẽ cẩn thận chọn cách là đi cùng bọn xấu? Nếu đi cùng bọn xấu thì tôi sẽ chết thôi, nhưng nếu nhảy xuống lỡ nhánh cây đó là cây khô thì sao? Lúc đó tôi cũng chết. Nhưng nếu nó không khô hoặc nó là cây thuộc họ dây leo thì sao? Chẳng phải cô được cứu sao? Cũng như W. Houston đã từng nói, "Don't worry about failures. You only have to be right us." Đừng lo về thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần thôi. Và cô cũng vậy, hãy thử hết mọi cách trước khi mình thất bại. Đó không gọi là liều lĩnh mà là dám nghĩ, dám làm. Tôi đi vô đây, ở đó mà nghe anh nói nhảm. Nó lại chọc hắn. Đi chết đi, chắc mình điên với con nhỏ này mất. hắn bỏ đi, còn nó quay vô nhà và đi thẳng lên phòng. Không hiểu sao khuya như thế này mà nhà vẫn còn sáng điện. Khi nó đi lên phòng nó, có nhìn qua phòng của ba mẹ nó, có vẻ như bà nó vẫn chưa ngủ. Cũng chính vì vậy mà đêm nay, nó quyết tâm phải làm cho xong bản kế hoạch để sáng mai cho bà nó xem qua. Nó đã vắt óc mình để cho ra được một bản kế hoạch khá là hoàn hảo, và cũng không kém phần liều lĩnh khi nó không cần nguồn vốn từ các chi nhánh bán đi. Chính vì nó biết rằng các chi nhánh đó sẽ sinh ra lời cho nên nó mới giữ lại. Bản kế hoạch xem ra là thành công rồi, mang qua cho ba xem đã. Nó mang bản kế hoạch qua cho ba nó xem và ba nó khá ngạc nhiên về năng lực thực sự tồn tại trong nó. Thật, tại sao con dám làm vậy? Con sợ thất bại sao? Nó nhớ lại những gì mà hắn đã nói với nó và quyết tâm với ba nó. Thời gian là 2 tuần, con sẽ làm công ty đứng vững, được không ba? Được, ba giao nó cho con. Chỉ cần 2 tuần mà con làm công ty trả được hết số nợ hiện tại, thì ba sẽ giao nó cho con. Ba không có đòi hỏi con phải làm nó có lời, mình nhéo tay với nhau nào. Ok ba, con yêu ba. Nó vui mừng nhảy chân sáo về phòng, đóng cửa phòng lại và đánh một giấc mãi tới. Tập đoàn đá quý TG, thời gian bắt đầu làm việc là 7 giờ 30. Vị trí của cha nó trong tập đoàn là chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là tổng giám đốc vì số cổ phần của cha nó có phần trăm cao nhất. Giờ thì nó và cha nó sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị mà thôi, còn ghế tổng giám đốc đã có nó lo. Tập đoàn này chuyên cung cấp các loại đá quý và tạo nên những sáng tạo mới trong đá quý. Tập đoàn TG luôn đứng thứ nhì thế giới vì số đơn đặt hàng luôn được gọi là nhiều nhất. Và các bản hợp đồng luôn chờ trực công ty này ký. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, tập đoàn bỗng nhiên giảm hẳn về số đơn đặt hàng cũng như hợp đồng. Tất cả đều bị công ty kinh doanh và phát triển đá quý Tân Bình cướp mất. Những mẫu đá mới nhất, tất cả đều được Tân Bình sản xuất nên tập đoàn mới gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Về phía nó, 6 giờ... Wow. Nó đã dậy, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng bước đi rất vững chắc. Chưa giờ không dậy sớm, giờ khó chịu quá. Nó than vãn sau khi tông đầu vào tường. Nó đã làm vệ sinh cá nhân xong và đang xuống lầu để ăn sáng thì gặp mẹ nó từ trong phòng bước ra. Mẹ nó nhìn nó thì hoảng hồn và hét lên. Con đây, có phải ma đâu mà mẹ la dữ vậy? Ai bảo mày dậy sớm quá chi? Chưa giờ muốn mày dậy sớm đó là điều không tưởng mà con. Thì giờ tưởng rồi đấy. Nó dứt lời, nó đi thẳng xuống nhà. Ba nó cũng bước ra khỏi phòng và đằng sau lưng mẹ nó, ba nó đã nói mẹ nó nghe những gì mà đêm qua cha con họ bàn bạc ở tại phòng ăn. Con đi làm cũng tốt, đừng quan tâm đến tuổi tác, họ không dám cãi con đâu. Mà con này, con đi làm thì giúp mẹ trả thù một người được không? Mẹ nó đang nhờ vả nó làm chuyện xấu. Mẹ nói đi, làm được thì con làm. Chuyện này đơn giản lắm mà lại hợp với con nữa. Con giúp mẹ quậy cho con thư ký của cha một trận đi, xem như là giảm stress sau những công việc vất vả cũng được mà. Con đó nó lẳng lơ lắm, thấy cha con phong độ mà theo mãi, mà mẹ thì ít đến công ty nên không làm gì được. Mẹ nó hậm hực. Yes, madam. Mẹ hiểu con đó, nhưng mà mẹ cũng lo giữ chồng mình đi, đừng có theo đuổi nghề thiết kế thời trang nữa. Mẹ làm biết bao nhiêu năm rồi, không chán sao, hết người mẫu tới thiết kế. Kệ, chuyện của mẹ, mẹ thích thì mẹ làm, mẹ vẫn còn trẻ mà, mẹ phải sống theo đam mê chứ, mẹ mới có 38 tuổi chứ mấy. Ây, coi chừng ba theo mấy cô trẻ đẹp khác thì mẹ đừng có mà khóc cả, ba có 38 tuổi thôi, cũng còn đẹp trai quá mà. Thôi thôi, cho tôi xin hai mẹ con, khổ ghê, tính tình gì mà giống nhau như đúc, gặp là gây, lại còn quậy eo trang hy nữa chứ. Em à, lúc trước quậy không đủ sao em? Anh dám nói mẹ con em là y chang heo hả? Vậy sao còn yêu còn lấy hả? Con yên tâm, nếu mà ba con có tính lăng nhăng thì mẹ đã thành người thiến heo rồi chứ không làm người mẫu với thiết kế đâu. Èo khiếp, chưa gì đã bị hâm bị thiến rồi. Hi hi, thôi, con no rồi, con lên chuẩn bị đây. Gia đình yêu quý của nó như vậy đấy, rất vui, họ có thể bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Nó cảm thấy tự hào về gia đình ấy lắm, nó đang cảm thấy phân vân. Nó không biết sao mặc đồ gì thì hợp, nên nó đã nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ nó. Mẹ ơi, con chịu rồi. Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của con. Mẹ nghĩ con nên để lại trong mắt mọi người một cái dáng vẻ sang trọng và trưởng thành của chính mình đi. Con qua đây, mẹ sẽ cho con thử những kiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net